Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 44, chương 044. Chấp hành nhiệm vụ, luyện thể tệ nạn, nguyệt hắc phong cao, mãng lâm như hải, nê khôn khoác lấy đạo binh chiến giáp. Trèo đèo lội suối đi nhiệm vụ địa điểm. Dương Thiếu Bằng dù đồng ý nê khôn ra ngoài làm nhiệm vụ, nhưng yêu cầu hắn ngày mai nhất định phải đúng giờ chạy về đạo binh viện tham gia huấn luyện. Cho nên Nghê Khôn chỉ có thể đi đường suốt đêm. Làm xong nhiệm vụ sau còn được lại đi suốt đêm trở về. Cũng may cầu viện cái kia Nam Man bộ lạc, cách đạo binh viện chỉ có hơn 100 dặm. Trên đường mặc dù đều là gập ghềnh đường núi, nhưng đối Nghê Khôn đến nói cái này cũng không tính cái gì. Hắn mặc dù còn không thể phi hành, nhưng khinh công chắc tuyệt, mũi chân chỉ cần nhẹ nhàng điểm một cái địa, liền có thể lướt đi hơn 20 trượng. Gặp được xoay quanh đường núi, hắn đều chẳng muốn theo đường mà đi, trực tiếp đâm đầu xông thẳng vào trong rừng, xuyên lâm hải, treo cao sườn núi, một đường mạnh mẽ đâm tới. Nam hoang mãng rừng, độc trùng khắp nơi trên đất, hung thú hoành hành, nhưng mà lại hung thú. Cũng không dám tại Nghê Khôn trước mặt xuất hiện, cho dù là trí lực rất thấp độc trùng rắn kiến, cũng tại cách thật xa lúc, liền bị hắn tán phát khí tức sợ quá chạy mất. Cứ như vậy, Nghê Khôn một khắc không ngừng bão táp đột tiến, không đến nửa canh giờ, liền đã đi tới kia Nam Man bộ lạc phụ cận. Bộ lạc trước trên đường núi, ba cái mặc không có tay áo đuôi ngắn, đến gối quần đùi, đeo rộng lưỡi đao đoàn đao, màu da cổ đồng gần đen chân trần đại hán, chính giờ bó đuốc chờ ở nơi đó. Cũng không biết bọn hắn là tiếp đến đạo binh viện phi thư đưa tin, vẫn là tự cầu viện binh về sau, liền một mực tại như thế đợi. Xa xa gặp một đường bay lượn mà đến Nghê Khôn, nhận ra hắn trên người đạo binh chiến giáp, ba cái kia chân trần đại hán đều là mặt lộ vẻ vui mừng, nghênh đón đại lễ thăm viếng, cung nghênh tiên sư. Dù Nghê Khôn nhìn xem chỉ là một cái 16-17 tuổi nho nhỏ thiếu niên, nhưng cái này Nam Man bộ lạc thụ Huyền Dương Tông che chở, bộ lạc đồ đằng, dứt khoát chính là Huyền Dương Tông liệt dương đồ huy. Bọn hắn bình thường sẽ còn vì đạo binh viện cung ứng các loại ăn thịt, rau quả, cùng đạo binh viện thường xuyên lui tới. Bởi vậy rất rõ ràng người tu tiên không nhìn tướng mạo, có nhìn xem già 70-80 tuổi. Râu tóc bạc trắng, giống như đánh một cái hắt xì liền sẽ trúng gió ngã xuống đất lão già. Nói không chừng phất tay một đạo kiếm khí, liền có thể san bằng một cái ngọn núi. Có nhìn xem nũng nịu, tựa hồ rất dễ bắt nạt cô nương xinh đẹp. Nói không chừng trong nháy mắt một viên hỏa cầu, liền có thể nổ nát vụn một vách núi sườn núi. Cho nên Nghê Khôn lại là tuổi nhỏ mặt mỏng, chỉ cần hắn mặc kia thân đạo binh viện xanh đen chiến giáp, cái này ba cái Nam Man bộ dân cũng không dám chút nào khinh thị lãnh đạm hắn. Chớ cần đa lễ, Nghê Khôn nhàn nhạt nói ra, thời gian của ta có hạn, không rảnh trì hoãn, các ngươi nhưng thăm dò quái vật kia chỗ. Ba cái Nam Man đại hán đứng dậy, cầm đầu vị kia má trái hoa văn liệt dương đồ đằng đại hán nói ra. Hồi tiên sư, chúng ta tìm đến một cái kỳ quái sơn động, hoài nghi nơi đó chính là quái vật xào huyệt. Nghê Khôn cũng không nói nhảm, mang ta đi. Nam Man bộ dân sớm biết tu tiên chi sĩ không còn lễ nghi phiền phức, làm việc gọn gàng mà linh hoạt, lúc này đánh lấy bó đuốc, mang Nghê Khôn tiến về mục đích. Cùng lúc đó, Dương Thiếu Bằng cùng đạo binh viện chủ Triệu Mục Dương treo cao tại ngàn trượng trên không trung, xa xa quan sát phía dưới Nghê Khôn một nhóm. Hai người trên người màu đen chiến giáp làm bọn hắn hoàn mỹ hòa vào đen nhánh màn đêm bên trong, chính là thị lực lại nhạy cảm, nếu không phải sớm biết hành tích của bọn hắn, cũng rất khó từ mặt đất phát hiện bọn hắn. Sư phụ, kia Nghê Khôn có đệ tử nhìn xem là được rồi. này làm gì nhất định phải tự mình tới. Người triều sư thúc giao phó cho, nhờ vi sư nhìn chằm chằm điểm Nghê Khôn. Thế nhưng là sư phụ, triều sư thúc có phải là quá mức thận trọng? Kia Nghê Khôn mặc dù luyện thể tu vi khiến người sợ hãi thán phục, nhưng đệ tử xem hắn luyện khí thiên phú rất là bình thường. Đến nay đều không thể luyện khí nhập môn, lại nói hắn xuất thân trong sạch, cá tính cũng tốt, còn 10 phần tôn trọng quy củ. Làm sao biết hắn có phải là tại ngụy trang? Dương Thiếu Bằng cười, sư phụ, Nghê Khôn hắn mới bao lớn niên kỷ, vẫn chưa tới 17 tuổi, có thể sâu bao nhiêu ngụy trang công lực. Lại nói, Nghê Khôn đối với hắn tư chất của mình có một loại mê chi tự tin. Tổng cho là hắn là hiếm thấy kỳ tài ngút trời. Đối cho hắn lương đẳng đánh giá 10 phần bất mãn, chân chính trong lòng có quỷ người, điệu thấp còn đến không kịp, nào có giống hắn như vậy tự tin. Triệu Mục Dương trầm mặc một trận, thản nhiên nói, sự tình ngoại giao vực, không qua loa được, lại nghe nói, thấy nó làm đi. Sư đồ hai cái lúc nói chuyện, phía dưới Nghê Khôn, đã theo kia ba vị Nam Man Đại Hán qua lĩnh Càng Khe. Đi vào hơn 10 dặm có hơn một cái trước sơn động. Kia sơn động ở vào chân núi chỗ trũng chỗ, nhìn xem 10 phần âm trầm u ám. Khoảng cách cửa hang còn có mấy chục trượng lúc, liền có một cỗ âm hàn khí tức đập vào mặt, khiến dẫn đường ba cái Nam Man Đại Hán toàn thân cứng đờ. Chỉ cảm thấy huyết dịch đều như muốn bị đông. Nghê Khôn gọi lại ba người, các ngươi lui ra phía sau, ta đi qua nhìn một chút, tiên sư làm ơn phải cẩn thận. Nghê Khôn gật gật đầu, vượt qua ba vị Nam Man Đại Hán, trực tiếp sơn động đi đến. Càng đến gần sơn động, kia âm hàn khí tức càng là sâu nặng, miệng mũi thở ra khí hơi thở, dần dần biến thành xương trắng, phảng phất đi vào rét đậm. Không chỉ có như thế, Nghê Khôn còn cảm giác đến một cỗ khiến người rất không thoải mái mục nát tử khí, cùng với nhàn nhạt mùi máu tươi, từ cửa hang không chỗ ở phát ra. Đương nhiên, khí âm hàn cũng tốt, mục nát tử khí cũng được, đối Nghê Khôn đều không thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn sải bước đi đến trước sơn động, đồng bên trong ánh sáng nhạt lấp lóe, hướng trong sơn động nhìn lại, chỉ thấy cửa hang phiêu đãng từng sợi sa mỏng hắc vụ. Mà càng đi bên trong đi, kia hắc vụ liền càng là dày đặc, đến chỗ sâu nhất, quả thực liền thành mực nước. Nghê Khôn phát hiện, kia khiến người rất không thoải mái mục nát tử khí, liền chính là từ hắc vụ bên trong tỏ khắp ra. Hắn không chỉ có nhìn đến hắc vụ, còn tại sơn động trên mặt đất, nhìn đến đại lượng heo dê trâu ngựa chờ gia súc thi cốt. Thậm chí còn có mấy phó vỡ vụn không chịu nổi xương người, tản mát tại gia súc thi cốt ở trong. Xem ra đây chính là tạo thành Nam Man bộ lạc cả người lẫn vật mất tích kẻ cầm đầu. Bất quá trong sơn động đến tột cùng là cái gì quái vật? Nghê Khôn trầm ngâm một trận, bấm niệm pháp quyết niệm chú, thi triển hỏa vân thuật. Hỏa vân thuật chính là phạm vi pháp thuật, nhưng triệu hoán một đóa bao trùm phương viên 10 trượng hỏa vân. Hỏa vân bên trong nhiệt độ cực cao, tàn kim nhấp nháy sát không đáng kể. Này thuật một khi phóng ra, liền không thể di động, sẽ chỉ ở cố định vị trí, tiếp tục tồn tại một đoạn thời gian. Bởi vậy càng thích hợp tại sơn động, phòng ốc chờ nhỏ hẹp phong bế không gian bên trong thi triển. Nghê Khôn mặc dù tự tin, nhưng xưa nay vững vàng thận trọng, mới sẽ không một đầu mãng tiến trong sơn động mặt, đi tìm kia không biết, quái vật. Tất nhiên là muốn trước thi pháp thuật, thử nhìn một chút có thể không thể trực tiếp tiêu diệt quái vật, hoặc là đem quái vật bước ra sơn động. Theo hắn bấm niệm pháp quyết niệm chú hoàn tất, đưa tay hướng trong động một chỉ, sơn động bên trong bỗng nhiên có đồng đỏ hỏa vân không căn cứ tràn ra. Từ cửa hang một mực lan tràn sâu vô cùng chỗ, hỏa ân bốc lên thiêu đốt phía dưới. Những cái kia tản ra mục nát tử khí hắc vụ, lập tức giống như là bị rót nước lã dầu nóng, nóng nảy sôi trào lên, phát ra dày đặc không dứt đôm đốp bạo hưởng. Ngàn trượng bầu trời đêm bên trong, nhìn xa xa Nghê Khôn bấm niệm pháp quyết thi pháp, Dương Thiếu Bằng kinh ngạc nói: "Hỏa vân thuật, Nghê Khôn không phải sẽ chỉ luyện thể sao? Hắn luyện khí một tầng cũng không từng nhập môn, có thể nào thi triển cái này luyện khí ba tầng mới có thể thi phóng hỏa vân thuật?" "Ai nói cho ngươi, tu luyện công pháp luyện thể, liền nhất định không thể thi pháp?" Triệu Mục Dương thản nhiên nói, không bận rộn nhìn xem tông môn điển tịch, được thêm kiến thức công pháp luyện thể tu luyện tới nhất định cảnh giới, đồng dạng có thể tu ra thần thông pháp lực, không chỉ có thể thi pháp, còn có thể khống chế pháp khí, pháp bảo, chỉ là công pháp luyện thể đồng dạng đều giới hạn khá lớn. Đồng dạng pháp thuật, từ chuyên tu luyện thể công pháp người thi triển đi ra, uy lực liền sẽ yếu hơn không ít. Người nhìn Nghê Khôn thi triển hỏa vân thuật, uy lực liền muốn so luyện khí ba tầng tu sĩ yếu hơn một hai thành. Triệu Mục Dương chính là kim đan trung kỳ đại tu sĩ, tất nhiên là một chút liền có thể nhìn ra Nghê Khôn pháp thuật mạnh yếu. Dương Thiếu Bằng đành phải đạo cơ trung kỳ, nhãn lực kém xa sư phụ, được Triệu Mục Dương nhắc nhở, cẩn thận quan sát mới miễn cưỡng nhìn ra mánh khóe. Uy lực pháp thuật quả nhiên là so luyện khí ba tầng tu sĩ yếu không ít. Ta liền nói luyện thể không có tiền đồ. Chính nói lúc, hắn đột nhiên giật mình. Quái vật ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,